Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 351, bắt đầu động tác. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy LT Content. GT, Phúc Thủy, ta cũng không cần cùng ngươi vòng vo, ta tại quỷ tộc kia nhận lấy nhiệm vụ căn bản cũng không có hoàn thành, cũng chính là thượng cổ của ngươi tiền căn bản cũng không có rơi xuống. Nguyên lai nàng cũng sớm đã đoán được. Phúc Thủy, ta không rõ ràng lắm ngươi làm thế nào thoát khỏi quỷ kia tộc quỷ tư, ta cũng không có hứng thú biết. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành nội dung nhiệm vụ ta được đến muốn đạo cụ, như vậy ta liền báo cho ngươi dây đồng tiền tung tích. Dây đồng tiền, Tô Nhiên trong nội tâm nhảy dựng. Hắn rất rõ ràng, nếu để cho hắn có được dây đồng tiền, vậy có nghĩa là thượng cổ ba tiền đã tập hợp đủ. Cũng chính là kia trong truyền thuyết ma chi lời tiên đoán cũng đem lần nữa xuất hiện tại thần ma đại lục. Bất quá, một mực khiến Tô Nhiên thấp thỏm trong lòng chính là quỷ kia tộc quỷ tư từng nói qua, này thượng cổ ba tiền, là vô thượng ngôi sao tai họa. Chính mình sắp nắm trong tay, có thể là phòng tay khoai lang, có thể mang đến họa sát thân. Được rồi, tại thực lực của chính mình không có cường đại lên lúc trước còn là đừng đụng sờ này tiền cổ thể. Cái đồ chơi này, dễ dàng nhiễm thượng suối quẩy. Cân nhắc lâu như vậy, nói rõ ta đoán không sai, Phúc Thủy, ngươi cũng thật là may mắn, tại quỷ tư Huỳnh Hàn đại nhân truy sát hạ còn có thể bảo trụ kia thượng cổ tiền. Ngươi thật sự là đủ cũng được, không quan trọng tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao thanh giả tự thanh, sớm khuyên ngươi một câu, như lời ngươi nói thượng cổ tiền, ta một chút dục vọng đều không có thu hồi ngươi kia tự cho là đúng ý nghĩ. Tô Nhiên không lưu tình chút nào phản kích nói, chính mình lại là hướng phía nhà kho phương hướng đi đến. Toán ta xem nhẹ ngươi rồi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hoàn thành nội dung cốt truyện, cho ta mang ra kia cần thiết chi vật cá nhân, ta ban thưởng ngươi 1 vạn kim tệ. Kẻ có tiền thật là tốt, tùy tùy tiện tiện cũng có thể dùng kim tệ đập chết ngươi. Hảo, rõ ràng biết mình vô pháp cự tuyệt kim tệ hấp dẫn, trả lại lấy ra kích thích chính mình. Thật sự là quá khinh người. Tô Nhiên vô pháp khống chế thân thể của mình, rất tự giác hồi phục một cái. Hảo, chữ, quyết định như vậy đi, trước như vậy. Tô Nhiên nhìn xem đã yên lặng hảo hữu mô phỏng, không khỏi chớ chú nói, dung nham cự kiếm nhiều bạo mấy lần, như vậy chính mình kim tệ tới nhanh hơn. Tô Nhiên cười hắc hắc một mình tiến nhập nhân tộc hoàng thành trong kho hàng. Quy củ cũ, Tô Nhiên đầu tiên là che giấu này nhà kho nhân viên quản lý, tại đây tuyệt đối an toàn trong không gian lần nữa củng cố một chút vương đô kiến trúc phân bố đồ cùng vương đô phòng thủ thành phố phân bố đồ lộ tuyến, sau đó mở ra nhà kho, muốn đem chính mình bàng quang bên trong 2 kiện ma khí cho gửi lại, 1 kiện liệt nhật lưu tinh, 1 kiện đại hòm quan tài xích. Ồ, này trong kho hàng, như thế nào nhiều như vậy nhanh nhẹn dược tề. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện trong kho hàng lại nhiều 10 bình nhanh nhẹn dược tề, điều này làm cho hắn cảm thấy rất là nghi hoặc, lập tức mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là hắn tại đấu giá hành lúc gần đi tiện tay đập mỗi bình 10 mai kim tệ, cũng không có dùng một ngụm giá mua sắm, vốn không có trông cậy vào, ngược lại bị hắn toàn bộ vỗ tới. Không có ai cùng hắn tranh đoạt, ngược lại là tiện nghi chính mình. Gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên lắc đầu cười cười, móc ra kia 2 kiện ma binh, trịnh trọng tồn bỏ vào trong kho hàng, sau đó, đem này 10 bình nhanh nhẹn dược tề cho ném vào bàng quang. Đều những cái này công tác chuẩn bị đều sau khi làm xong, Tô Nhiên rời đi nhà kho, đi tới Hoàng Thành Vương Đô. Nơi này giống như thường ngày, có 2 cái võ trang đầy đủ nhân loại thủ vệ, từng người nắm lấy 1 cây sáng ngân trường thương, tại nơi này tận chức tận trách thủ vệ lấy Vương Đô đại môn. Hắc, 2 người kia loại thủ vệ hắn quen thuộc chính là lúc trước nhận thức ở dưới 2 vị ca ca. Các ca ca hảo, tiểu đệ tới thăm các ngươi. Tô Nhiên bước nhanh đi tới kia 2 cái thủ vệ bên người. Ta nói là hôm nay thời tiết như thế nào tốt như vậy, nguyên lai là tiểu huynh đệ muốn tới. Một cái trong đó tương đối hay nói thủ vệ nhìn thấy Tô Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đây chính là kim chủ, không thể đơn giản buông tha. 2 vị ca ca có chỗ không biết, tiểu đệ vốn hẳn nên điểm tâm sáng tới thăm ca ca, làm gì được nội trợ quấn thân, thật sự là thoát thân không ra a. Tô Nhiên thở dài một tiếng, từ bàng quang bên trong móc ra 10 miếng tiền bạc trực tiếp đưa cho 2 cái này vương đô thủ vệ. Thấy được 2 vị ca ca vất vả mệt nhọc, tiểu đệ rất là đau lòng, những thứ này là một chút của ta tâm ý, hy vọng các ca ca có thể nhận lấy. Khách khí, khách khí, tiểu huynh đệ có tâm. Lưỡng thủ vệ lấy nhanh như chớp chi thế, vèo một tiếng, đem tiền bạc đều cất vào miệng túi của mình. Thực không dám đấu giếm, 2 người chúng ta cũng là niệm tiểu huynh đệ niệm cực kỳ a, ta nhổ vào, các ngươi là tưởng niệm tiền của ta nghĩ nhanh a. Tô Nhiên cùng bọn họ giả dối, hàn huyên một hồi, hắn mới đưa chủ đề đi vào chính đề. 2 vị ca ca, nghe nói chúng ta vương đô hộ vệ đội tạm thời quyền chỉ huy cũng bị người cầm đi. Đây chính là chấn kinh thần ma đại lục đại sự, ai tiểu huynh đệ có chỗ không biết người kia vì. nghịch vô đạo, dị nhân loại cũng không biết đi cái gì vận khí cướp chó, lại có thể đem quân lệnh cho nắm trong tay, liền huynh đệ của ta hai người đều không thể tin được. Người cao thủ vệ thán kêu lên, vậy những cái này vương đô hộ vệ hiện tại người ở chỗ nào? Tô Nhiên giả trang lơ đãng hỏi, như là thuận miệng nói chuyện. Đã sớm theo nghịch vô đạo rời đi nơi đây, nghe nói là vì đi thủ hộ một khối lãnh địa, đây chính là liên quan đến tại nhân tộc vinh dự đại sự. Vương đô thủ vệ rất là tự hào, nhân tộc hưng thịnh, mặt của bọn hắn thượng cũng làm rạng rỡ. Rời đi sao, Tô Nhiên trong nội tâm khẽ động, đúng rồi, cùng các ca ca trò chuyện có quá mức đầu nhập thiếu chút đem chính sự quên mất. Tô Nhiên vỗ sọ não, rất là xin lỗi hướng phía vương đô thủ vệ hai người nói. Các ca ca, không biết vương đạo người hiện tại người ở chỗ nào? Có phải hay không còn tại đằng kia vương đô trong địa lao? Vương đạo người đang tại hắn quý phủ, ngày hôm qua hắn liền từ trong địa lao đi ra, liền một mực không xuất hiện phủ đệ. Vương đô thủ vệ không quan trọng nói, này cũng cái gì cơ mật không cần phải che giấu, hơn nữa, liền vương đô phòng thủ thành phố phân bố đồ đều tặng cùng trước mắt tiểu huynh đệ, còn có cái gì không dám nói. Từ trong địa lao ra, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh, vội vàng hỏi, vậy lão khất cái đồng ý, kia sự tình, góc chuyện audio.com. Càng lão xương cốt càng khó gặm, vương đạo người đây là thật sự là không có chiêu mới trở lại phủ đệ mình, nghe nói nhân hoàng bệ hạ giận dữ, muốn đem này lão khất cái cho đẩy lên chém đầu đài. Cũng không biết lão gia hòa này nghĩ như thế nào, thuận theo thiên mệnh, hưởng không hết vinh hoa phú quý, điều này cũng tốt, mệnh đều chấm dứt còn không biết hối cải. Này người đáng chết hoàng, đừng làm cho ta chờ đến cơ hội, định sẽ không tha ngươi. Tô Nhiên trong nội tâm phẫn nộ, nhưng may mà sự tình trả lại không có phát triển đến không có khống chế tình trạng, cái này mới khiến hắn thoáng yên tâm. Hai vị ca ca ta cái này trở về lấy thư đề cử, nhân cơ hội này đi tìm kia vương đạo người. Không có thời gian trì hoãn, Tô Nhiên cáo từ hai cái này vương đô thủ vệ, vội vàng rời đi nhân tộc hoàng thành. Việc này mục tiêu, vạn thú chi xâm. Bá, liên tục hơn 10 tờ tùy cơ truyền tống quyển trục mới khó khăn đưa hắn truyền tống đến nghịch vô đạo lãnh địa phụ cận. LT Content, GT, đổi lại WW, sóng ngọc Ben, NE, cách chương.